Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, chương 1414, thần cảnh uy áp. Bọn họ đem tiên hương các một vị nữ đệ tử bắt trở lại. Chính là vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hiện tại vừa vặn dùng tới, đương nhiên không thể khách khí. Rất nhanh, Vương Lâm liền bị người dẫn tới, nhìn về phía những công pháp này thời điểm, trong mắt nàng đều là lửa giận. Đám hỗn đàn kia, cũng dám đem các nàng tất cả địa giai công pháp đều cho trộm tới. Đây là tiên hương các đặt chân căn bản, nếu là không lấy về, tiên hương các về sau làm sao phát triển? Các ngươi những công pháp này có phải hay không có bí mật gì? Tỷ như, bên trong còn có tường kép loại hình đồ vật. Thâu Thiên Tông tông chủ đi thẳng vào vấn đề hỏi, nghe đến bọn họ cái vấn đề về sau, Vương Lâm kìm lòng không đặng cười rộ lên, những người này thật đúng là đáng yêu. Vậy mà nghĩ đến học tập các nàng tiên hương các công pháp. Muốn là những người này không nhắc nhở chính mình một câu, Vương Lâm đều nhanh muốn quên. Những công pháp này muốn tu hành là có điều kiện, nhất định phải là mỹ nữ mới được. Nếu là không là mỹ nữ lời nói, tu hành cũng không có bao nhiêu tác dụng. Vương Lâm cảm giác cái này cái tông môn có thể tu hành người cũng liền một cái. Cũng là cái kia giả mạo chính mình nữ tử. Đáng tiếc nàng không ở chỗ này. Về phần hắn nữ nhân, chậc chậc chậc, không phải Vương Lâm không để vào mắt, những nữ nhân kia nhan trị thật có điểm thấp a. Phải biết, nhan trị đối với tiên hương các tới nói, thế nhưng là đại biểu cho một nữ nhân thiên phú. Nhan trị thấp cũng là thiên phú không được. Cái này đã thành tiên hương các mọi người đều biết bí mật. Đương nhiên, muốn là nam nhân muốn tu được cũng có thể. Như luyện này công, tất trước tự cung, Vương Lâm nói ra, mọi người cho là mình nghe lầm. Như luyện này công, tất trước tự cung, vì một cái công pháp, chẳng lẽ còn muốn để cho mình biến thành thái giám hay sao? Thành thật một chút nói, lại nói bậy liền để ngươi biết một chút chúng ta Thâu Thiên Tông tàn nhẫn. Một đám người bỗng nhiên ở giữa hắc hắc cười tà lên. Nhìn qua có chút bỉ ổi, Vương Lâm không chút hoang mang, ta lừa các ngươi làm cái gì? Nhớ năm đó, ta đang luyện tập môn công pháp này trước đó, vẫn là một cái ánh sáng mặt trời tiểu soái ca đây. Ngươi nhìn, ta tự cung về sau thời gian tu luyện vẫn chưa tới một năm, đã cường đại như vậy, mà lại ta tổng cảm giác mình gần nhất lại biến xinh đẹp. Mọi người bỗng nhiên ở giữa một trận ác, hàn, mẹ nó, đều coi là cái này Vương Lâm là một cái nhất đẳng mỹ nữ. Sẽ không phải thật là một cái người yêu a? Nghĩ đến chính mình vừa mới trong đầu tràng cảnh, bọn họ đều là một trận ác hàn, khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Vương Lâm quả thực ở trong lòng vụng trộm vui, đám người này không thực sự bị tự thuyết phục đi. Nếu là thật vì luyện công, thì hy sinh chính mình nửa đời sau, hạnh phúc. Vậy chỉ có thể nói, những người này lại là luyện võ tài liệu. Đối với mình nhẫn tâm mới có thể có đại thành tựu. Mắt thấy có một người đệ tử vậy mà thật muốn thử một chút. Người tông chủ kia lập tức biến đến có một ít bối rối. Đừng, quan sát một hồi lại nói. Đệ tử này trên mặt đều là dứt khoát thần sắc. Tông chủ, cho chúng ta Thâu Thiên Tông hưng thịnh, liền xem như hy sinh ta một người lại có làm sao? Ta nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm, nếm thử một lần. Các đệ tử của hắn đều có một ít cảm động, cũng không còn ngăn đón, mà chính là tùy ý chính hắn đi làm. Đệ tử này cầm một bản công pháp, đi ra cửa, rất nhanh Vương Lâm liền nghe đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. May mắn chính mình là nữ hài tử, không phải vậy quang một tiếng này, nàng đều có thể bị dọa đến kẹp chặt hai chân. Cái kia tiếng kêu thảm thiết tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Sau cùng khàn cả giọng, mới chậm qua một hơi, bị Thâu Thiên Tông thầy thuốc trị liệu một lúc sau, tốt hơn nhiều. Sau đó, đệ tử này quyết định thật nhanh, lập tức bắt đầu dựa theo công pháp tu hành. Hai sau ba canh giờ, đệ tử này lệ rơi đầy mặt địa chạy tới, cười có một ít âm nhu. Tông chủ, thật làm đến thông, ta tu vi thể tại hậu thiên cảnh cấp 5 đã có nửa năm. Vừa mới ta đột phá, chúng ta tông môn phải biến đổi đến mức hưng thịnh. Toàn tông trên dưới cũng bắt đầu gieo hò. Chỉ có một phần nhỏ sắc mặt người biến đến có một ít âm u. Chẳng lẽ về sau thật muốn biến thành nhân yêu hay sao? Chỉ là, bọn họ không kịp tu hành công pháp này. Sau một khắc, tông môn bên ngoài đã có người kêu la. Thâu Thiên Tông tông chủ, đến đây nhận lấy cái chết. Một tiếng này, để Thâu Thiên Tông mọi người biến đến có chút bối rối. Bởi vì bọn hắn Thâu Thiên Tông đã nhiều năm không có xuất thế. Hoa Hạ đoán chừng đều nhanh muốn đem bọn hắn tông môn quên mất. Bây giờ lại có người biết bọn họ địa chỉ. Liền xem như Long Vạn Lý cũng không biết chúng ta tông môn địa chỉ. Người khác làm sao có thể biết? Thâu Thiên Tông tông chủ có một ít bực mình. Chúng ta tông môn đều đã có mấy chục năm không có xuất thủ qua. Lúc này mới là lần đầu tiên xuất thủ. Chẳng lẽ Bích Giao bị người phát hiện hay sao? Tất cả mọi người bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Bích Giao cũng là cái kia dịch dung trở thành Vương Lâm nữ đệ tử. Nhưng là, loại thuyết pháp này vẫn có một ít lỗ thủng. Bởi vì Bích Giao đi tiên hương các thời điểm, nuốt vào một khỏa bứt rứt đan. Nếu là thật đến vạn bất đắc dĩ tình huống, Bích Giao chỉ cần dùng kinh khí thoáng thúc động một cái bứt rứt đan liền sẽ chết. Sau khi chết, người nào có thể được bọn họ tin tức? Chỉ có Vương Lâm một người thập phần hưng phấn. Tông chủ đến, tuy nhiên cái này tông môn địa điểm thật 10 phần ẩn nấp. Nhưng là tông chủ thân là thần cảnh cường giả, thủ đoạn vô cùng vô tận. Còn có thể tìm không thấy một cái nho nhỏ tông môn hay sao? Theo Vương Lâm, đây đều là chuyện đương nhiên. Thằng con hoang, ngươi là như thế nào đến chúng ta tông môn? Có người ở bên ngoài kêu gào. Sở Mỗ người muốn tìm người. Còn không người có thể trốn được. Sở Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Uy áp buông xuống. Đã đem cái này Thâu Thiên Tông đệ tử áp thành phấn vụn. Thần cảnh uy áp, để Thâu Thiên Tông lòng người bàng hoàng. Vừa mới hắn tự xưng Sở Mỗ người. Chẳng lẽ là Sở Phong đến? Mọi người suy đoán, bất quá, sau một khắc bọn họ cũng không cần suy đoán. Bởi vì Sở Phong đã công phá bọn họ đại điện. Chậm rãi đi tới, tông chủ, Vương Lâm lòng tràn đầy hoan hỉ. Sở Phong gật gật đầu, nhà đầu này còn sống. Cũng là lớn nhất may mắn, liền xem như công pháp tất cả đều bị hủy đi cũng không có việc gì. Dù sao võ học trong kho còn có, cho các nàng chẳng qua là dành riêng thôi. Bất quá, người khác lại là cảm giác trái tim băng giá không gì sánh được. Thật sự là Sở Phong đến. Sở Phong đến, còn có ai có thể đỡ nổi khí thế của hắn? Nguyên bản bọn họ đối Sở Phong thực lực ôm lấy thái độ hoài nghi. Hiện tại không giống nhau. Sở Phong tiến bọn họ tông môn mới vài giây đồng hồ thời gian. Bên ngoài những đệ tử kia liền bị một mình hắn cho đánh tan. Phải biết, bọn họ tông môn thế nhưng là có hậu thiên cảnh đệ tử hơn 100 người. Liền xem như Vũ Vương đều có 8 cái. Những thứ này Vũ Vương tất cả đều thủ ở bên ngoài. Hiện tại Sở Phong tiến đại điện. Rõ ràng, Vũ Vương đã chết, không còn sót một ai. Cường đại như vậy, làm sao có thể đánh thắng được? Đi, lưu được núi xanh, ngày khác chúng ta Thâu Thiên Tông còn có thể đông sơn tái khởi. Thâu Thiên Tông tông chủ quát to một tiếng, cầm lấy một cái tốt nhất công pháp, bay thẳng thoát ra đi. Sở Phong nhìn đến về sau, cũng là một trận cảm thán. Cái này tông môn quả thật có chút đồ vật, khó trách có thể lấy trộm làm gốc đặt chân. Bất quá, bọn họ tông chủ chỉ có Vũ Vương bát giai tu vi. Tại Sở Phong trước mặt vẫn là quá yếu,